Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 367 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, hai người cùng dữ tợn như tàu hỏa nhập ma lao tới. Cùng lúc đó, một khí tức cực kỳ khủng bố khác truyền tới, giống như một vầng thái dương màu tím bùng nổ, tràn ra khí thế độc ác ngập trời. Thủ lĩnh Cố Lăng trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ ra tay, nửa trên trần trụi màu đồng cổ hiện lên cơ bắp như rồng. Ánh mắt lạnh lẽo, cầm chiến mâu màu tím trong tay, đâm tới nhanh như một tia chớp. Thiên địa sụp đổ, không biết một mâu này khủng bố tới mức nào, mà ngay cả cấm chế của cổ thành cũng bị tổn hại một phần. Một đòn như đại dương mênh mông đánh nát đất trời. Cô Lăng cường đại khiếp người, không thể nhìn thấy sâu cạn. Trong con người cũng tràn ngập dã tính, tàn nhẫn vô cùng. Hắn không có nhiều ý niệm thắng thua trong đầu. Đây là một loại dã tính nguyên thủy bản năng, khiến một mâu này của hắn sắc bén đến tuyệt thế. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, nhưng người này như đã có dã tính và lực lượng kinh thế, cân mạch hai tay nổi lên, nắm chặt chiến mâu màu tím, quy tích không thay đổi đầm xuống, lực lượng của bí quyết chữ binh lúc này cũng bị suy yếu đi hơn một nửa. Cùng lúc đó, nhân vật số 2 của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ cầm thanh kim đại kích chém đến, còn có trường binh quản thừa cầm kiếm cong xé rách bầu trời đánh tới. Giết đi! Diệp Phàm quát khẽ một tiếng. Hoàng kim thần tàng ở phía sau lưng hiện ra, các loại đạo binh chìm đổi, thần quang hoàng kim tỏa khắp 9 tầng trời, tiến hành công kích. Nếu luận về quần chiến, thì đây là sự lựa chọn tốt nhất, chứ không nghi ngờ gì nữa. Giết một người và giết ngàn vạn người cũng không có gì khác nhau. Trường lớn màu vàng chấn động, thiên tháp rực rỡ trấn áp, kiếm tiền bắn nhanh đi, hồ lô màu vàng hút vạn vật, công kích tuyệt thế được đánh ra hoàn chỉnh. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới, lão cửu trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ và lão bát mất mạng, bị đạo binh màu vàng chém nát, máu tươi vọt lên cao hơn bởi thước. Diệp Phàm thầm chấn động, thủ lĩnh Cố Thăng của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ tuyệt đối là một đại địch, còn cả trưởng binh quản thừa cũng không hề yếu. Bọn họ hóa thành hai luồng sát quang, đánh tan rất nhiều đạo binh màu vàng. Ngoài ra, nhân vật số 2 của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ cũng thực đáng sợ, hóa thành một luồng thanh quang, vạn pháp bất xâm. Khi tất cả yên tĩnh trở lại, song phương giằng co, không ai ra tay, đều nhìn nhau lộ vẻ lạnh lùng. Bỗng nhiên đạo thân ảnh của Diệp Phàm chấn động, sắp hóa thành một luồng thanh khí, từ đó biến mất. Ngày khác xin tái kiến. Hắn chìm sâu vào trong đại địa, trong phút chốc liền biến mất, ai cũng không thể đuổi nổi. Lúc này không biết bao nhiêu người đang xem cuộc chiến, đều không ngờ kết quả lại như vậy. Trong lòng rung động, nhưng cũng cảm thấy rất đáng tiếc vì không được xem đại quyết chiến. Mọi người lặng ngắt như tờ, rất lâu mới khôi phục được tinh thần. Chén rượu rơi xuống đất, vỡ vụn trên đường phố. Chân thần của Diệp Phàm uống xong chén rượu, cất bước đi ra khỏi quán. Người mặc áo tím là ngươi. Thủ lĩnh Cố Thăng của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ nói ra, ánh mắt tràn ngập dạ tính khiếp người, mái tóc đen tán loạn bay trên vai. Đúng, trực giác nói cho ta biết, người mặc áo tím chính là ngươi. Quản thừa cũng lặng lùng lên tiếng, rồi màu da trắng như ngọc phát sáng. Chứng cứ đâu chứ? Diệp Phàm trấn định tự nhiên mà nói. Trực giác giúp chúng ta biết là ngươi là đủ rồi. Quản thừa giống như thần ma bước tới, khuôn mặt anh Tuấn băng hàn tới tận xương. Diệp Phàm thì cười to, bình tĩnh lấy ra một cây trường thương màu đen, chỉ về phía nam, chiến khí ngập trời. Cùng lúc này, Long Mã cũng từ phương xa chạy tới. Diệp Phàm cưỡi ngựa đứng trước mọi người rồi nói, muốn giết ta không dễ như thế đâu. Mọi người đều hết hồn, người mặc áo tím là hắn thật sao? Chân thần chưa đồng thủ đã khủng bố tới như vậy, rốt cuộc thì hắn mạnh tới mức nào cơ chứ? Địa phương này sôi trào rất nhanh, rất nhiều người đều hiểu ra người mặc áo tím tất nhiên là hắn. Mặc dù hắn không thừa nhận nhưng cũng đã giận người lắm rồi. Dừng tay! Hư không vặn vẹo, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, tiếp dẫn sứ hiện hóa ra. Mọi người giật mình, đây chính là lần đầu tiên